Tiên ma đồng tu, chương 2657, nhiếp hồn linh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U đối Diệp Tiểu Xuyên chế hành chi thuật nghe mơ hồ, bất quá Ngọc Linh Lung ngược lại là nghe được điểm môn đạo, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại nhân gian tu chân giới cục diện, bên ngoài ma su chi vô cùng, chiến tranh thời điểm, các phái hệ còn có thể đứng ở cùng một chiến hào đối phó thiên nhân lục bộ, hiện tại thiên nhân lục bộ đã lui giữ Nam Cương Vô Sơn, mấy năm gần đây rất khó có chiến sự, các phái hệ lại bắt đầu đánh cát. Mục đích bản thân tính toán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính ma cao tầng đối với cái này loại chuyện này, gọi là chính trị đấu võ, kỳ thật nói trắng ra chính là người tư tâm cùng dục vọng tại quấy phá, thậm chí nghĩ hướng chính mình môn phái trên người kiếm chỗ tốt. Tử Trạch phía đông cùng vùng phía nam, là thuộc về Quỷ Huyền Tông phạm vi thế lực, phía bắc cùng tây thuộc hạ tại Ngũ Độc Môn phạm vi thế lực. Quỷ Huyền Tông khá tốt, cho dù gần nhất thu nạp đi một tí quỷ tu đệ tử cũng không có nhiều người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Ngũ Độc Môn sẽ không giống nhau, thế lực khổng lồ chiếm cứ Tử Trạch nhiều năm. Mọi người đều muốn thần không biết quỷ không hay tại Tử Trạch bên trong tìm kiếm hư không động phủ không bị khổng lồ Ngũ Độc Môn ánh mắt phát hiện, căn bản là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như sớm muộn sẽ bị phát hiện bọn hắn tại Tử Trạch bên trong động tác, chi bằng sớm đem tin tức tản đi ra ngoài, kể từ đó chính ma các phái lẫn nhau chế hành, cục diện chắc có lẽ không khống chế được. Vân Khất U không muốn làm cho bình tĩnh trăm triệu năm Tử Trạch biến thành chợ bán thức ăn, nói. Tiểu Xuyên, ngươi thật sự ý định mang rất nhiều người đi Tử Trạch tìm kiếm hư không động phủ. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tử Trạch lớn như vậy, không có Linh Lung Tiên Tử Trương địa đồ, căn bản là tìm không thấy hư không động phủ, nếu dễ dàng như vậy, hơn 2 vạn năm qua sớm đã bị tiền nhân phát hiện, những cái kia người đi Tử Trạch chính là tham gia náo nhiệt đánh xì dầu, nếu không ta không có khả năng rời đi Thương Vân Sơn, thân phận của ta bây giờ, nếu như hư không tiêu thất hơn 1 tháng, không chừng xảy ra cái gì nhiễu loạn đâu này. Việc này cứ như vậy vui sướng quyết định, Linh Lung Tiên Tử ngươi phải đem Hoa Hòa Thượng bức sơ đồ pháp thảo copy một phần cho ta, sau đó ngươi sau khi trở về, liền hai người chúng ta biết rõ hư không động phủ những vị trí khác, sự tình khác liền giao cho ta đến xử lý, ngươi yên tâm là được, chỉ cần có thể tìm được hư không động phủ ta tuyệt đối sẽ không cái thứ nhất đi vào, nhường cho ngươi cái thứ nhất đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta dùng nhân phẩm của ta đảm bảo. Ngươi, liền ngươi, còn nhân phẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung một mặt ghét bỏ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, hiển nhiên tại nhân phẩm phương diện Diệp Tiểu Xuyên không đủ để phục chúng. Đối mặt Ngọc Linh Lung nghi vấn, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem Vân Khất U đẩy đi ra, nói. Nhân phẩm của ta là có một chút nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng Vân Sư tỷ nhân phẩm ngươi tổng nên có thể tin tưởng a, Vân Sư tỷ là công chứng viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên khuyên can mãi, cuối cùng để Ngọc Linh Lung nhả ra, cẩn thận lấy ra này phân địa đồ. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lấy giấy bút đối với Ngọc Linh Lung trong tay sơ đồ pháp thảo cực lớn gây nên vẽ lên một phần không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cười nói, chúng ta cái này hợp tác hình thức rất tốt a hát, chuyện còn lại ngươi giao cho ta là được rồi, không phải 3 ngày sau xuất phát đi, 3 ngày này đầy đủ để cho ta vận tác được rồi. Ngọc Linh Lung cùng Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trên mặt xuất hiện tà tà dáng tươi cười, trong lòng các nàng bỗng nhiên đồng thời bay lên một cái cực độ dự cảm bất hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các nàng hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên lộ ra loại này tà ác mỉm cười, đã nói lên trong bụng của hắn nhất định tại nghẹn ý nghĩ xấu. Tiếng cười càng lớn, Diệp Tiểu Xuyên bụng ý nghĩ xấu lại càng độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cơ hồ đem mặt đều cho cười căng gân, để Ngọc Linh Lung cùng Vân Khất U đồng thời cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo tựa hồ tiến vào Diệp Tiểu Xuyên chỗ bố vòng lớn bộ trong. Mà cái này vòng lớn bộ tuyệt đối không phải nhằm vào hai người các nàng, cũng không phải 10 cái 8 người, xem nụ cười này, không chuẩn hắn đem nhân gian chính ma sở hữu môn phái đều cất vào trong bẫy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh hoạt đần độn vô vị cũng nên tìm một chút việc vui. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nhìn chút chính ma đại lão không vừa mắt, trong đó liền kể cả trưởng môn của hắn sư thúc. Lần này đi Tử Trạch tìm kiếm hư không động phủ, là một cái hảo cơ hội. Diệp Tiểu Xuyên ý định lợi dụng cơ hội lần này cho những cái kia chính ma các đại lão phía trên một chút mắt nước thuốc, chuyển di thoáng một phát tầm mắt của bọn hắn, miễn cho những đại lão này cũng không có việc gì tịnh cân nhắc như thế nào hố người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm chuyện xấu, đương nhiên, hắn cũng muốn mượn việc này bảo hộ thoáng một phát tả thu. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không thể để Tả Thu vĩnh viễn sống ở đó cái không có thiên lý địa lao mật thất đi à nha, nhất định phải làm cho nàng quang minh chính đại đi đi ra, lại không sẽ bị Huyền Thiên Tông người diệt khẩu. Thời gian từng điểm đi qua, phía sau núi địa phương quỷ quái này, không có một người tới gần, yên tĩnh vô cùng. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngược lại là nhận được 7-8 phong phi hạc. Diệp Tiểu Xuyên biết chắc là phía trước núi truyền tới hỏi thăm Tả Thu tình huống, hắn cũng lười xem, mỗi lần bay tới một phong phi hạc hắn đều hủy đi cũng không có hủy đi, liền ước lượng tiến vào trong ngực kể cả Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khất U thu được những cái kia, Tả Thu cùng Trường Không đều tại đối diện Tư Quá Nhai nói chuyện vượt qua hai canh giờ, cũng không biết đôi này vài chục năm nay chưa bao giờ gặp nhau phụ nữ đang đàm luận sự tình gì. Ngọc Linh Lung nhiều lần thậm chí nghĩ đi nghe lén, đều bị Diệp Tiểu Xuyên chặn lại, hắn tuy nhiên cũng rất muốn biết Tả Thu cùng Trường Không mật đàm nội dung, nhưng hắn cũng thật sâu biết rõ, hiếu kỳ hại chết mèo, biết rõ đấy càng nhiều, cái chết lại càng nhanh, đương nhiên, hắn cảm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được trang trọng Tả Thu việc riêng tư. Sắp tới đêm tảng sáng trước, một đạo thân ảnh từ đối diện Tư Quá Nhai hắc ám bóng mờ trong bay tới, đã rơi vào Vọng Nguyệt Đài thượng, đúng là Tả Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Tả Thu cầm trong tay mũ rộng vành, sắc mặt rất bình tĩnh, hốc mắt cũng không có hồng, nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình chấn động. Nàng đối Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, sau đó đeo lên mũ rộng vành, buông lụa đen, nói. Tiểu Xuyên, chúng ta trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cũng không vấn đề nàng cùng Trường Không nói như thế nào, nói. Trời cũng sắp sáng, là nên đi trở về Tiểu U chúng ta đi. Ba người rời đi Vọng Nguyệt Đài, ngự không bay lên, trực tiếp bay đi phía trước núi phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ba người sau khi rời đi, Trường Không thân ảnh mới xuất hiện tại Vọng Nguyệt Đài. Ngọc Linh Lung duỗi cái đầu nhìn xem Trường Không vành nón hạ xuống mặt mo, nói. Chúc mừng sư thúc cùng thất lạc nhiều năm con gái gặp nhau a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Không lườm nàng một cái tiện tay ném cho hắn một vật. Ngọc Linh Lung tiếp nhận, nhìn kỹ dĩ nhiên là một cái đen kịt sắc lục lạc chuông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng có chút nghi hoặc nói. Đây là chẳng lẽ là, Trường Không thản nhiên nói. Không sai, là nhiếp hồn linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung vừa mừng vừa sợ, hận không thể ôm Trường Không thân mấy ngụm. Nhưng là nàng rất nhanh liền bình phục tâm tình kích động đem nhiếp hồn linh đưa trả lại cho Trường Không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Không rất là ngoài ý muốn, nói, ngươi không muốn, nhiếp hồn linh chính là quỷ đạo dị bảo, ngươi không phải vẫn muốn hắn ư, Ngọc Linh Lung nói. Sư thúc ta là đều muốn nhiếp hồn linh, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tả Thu là bằng hữu của ta, giúp đỡ bằng hữu còn tốt hơn chỗ ta. Ngọc Linh Lung thật đúng là làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trường Không ánh mắt phát sáng lên. Bất quá kế tiếp Ngọc Linh Lung mà nói lại làm cho mắt của hắn bạch đều nhanh nhảy ra đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ nghe Ngọc Linh Lung nói. Cái này nhiếp hồn linh ngươi trước cất kỹ chờ ngươi sắp chết thời điểm cho rằng di vật truyền cho ta, như vậy ta có thể thoải mái tiếp nhận rồi. Trường Không hừ một tiếng, sau đó nói. Chuyện này vẫn chưa xong, ngươi đã biết ta cùng Thu quan hệ, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giúp ta. Ngọc Linh Lung cũng là người thông minh, nói. Ngươi yên tâm đi, lúc này đây Tả Thu nếu như gặp ngươi, nói rõ nàng cũng biết mình đã bị Huyền Thiên Tông đưa vào tuyệt lộ, có cơ hội ta sẽ khuyên bảo nàng đưa về thánh giáo, về sau cũng có người cho ngài dưỡng lão tống chung, đã chết cũng có người cho ngươi đốt giấy để tang rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.